Ha ha! Thủy Vương ngước đầu khanh khách cười, khẽ chạm tay qua khuôn mặt tiểu hoàng thông minh lắm. Bản vương đi thẳng vào đề được rồi. Thủy Vương đứng lên, thong thả dạo bước bên cạnh tiểu hoàng. Đại quân của Tề Dịch có thực lực trội hơn rất nhiều. Áng chừng ngày mai đã có thể áp sát đại doanh của ta. Viện binh của bản vương lại phải tốn hết 3 ngày mới tới. Cho nên bản vương muốn tham vấn tiểu tiên sinh chút đỉnh, liệu có kế sách nào tốt chăng? Tiểu hoàng nghe Thủy Vương nói xong thì cúi xuống lặng im, tựa hồ như đang có điều trầm tư. Sao nào Thủy Vương tới gần chồm người qua hỏi tiểu hoàng không muốn ra chủ ý cho ta ư? Tiểu hoàng nhẹ lắc đầu, thấp giọng nói ta không có cách. Về mặt chiến sự, ta không hiểu biết. Thủy Vương chậm rãi ngước đầu lên mỉm cười, rồi bất thình lình túm lấy cánh tay tiểu hoàng xách y dậy. Tiểu hoàng bị tóm lấy thì đau đớn. Y chống cự không được, bị Thủy Vương kéo tới trước mặt ép phải ngước mặt lên nhìn thẳng vào hắn. Thấy sự quật cường ẩn hiện trong đôi mắt tiểu hoàng, hơn nữa còn là trên một khuôn mặt thanh tú động lòng người, trong lòng Thủy Vương khẽ sao động. Lão ngửi thấy mùi hương man mác đặc biệt trên cơ thể tiểu hoàng. Đố mà thoát khỏi tà niệm trong lòng ngươi không phải bán tiên đấy sao? Thế nào lại không có cách? Có được bán tiên thì có cả thiên hạ. Thủy Vương siết lực trên tay mạnh hơn. Cảm giác được cánh tay tiểu hoàng nhỏ gầy và mềm mại thì một trận hưng phấn chợt xông lên trong cốt tủy. Một bên cánh tay của tiểu hoàng vô cùng đau đớn, không còn cách nào khác đánh cắn răng không nói tiếng nào. Thủy Vương thấy vẻ cố sức chịu đau trên khuôn mặt y thật khiến cho người ta siêu lòng. Bèn nới lỏng bàn tay một chút mà cười, bản vương thô lỗ. Đã làm tiểu tiên sinh hốt hoảng rồi. Tiểu hoàng vươn tay kia nhẹ nhàng xoa nắn cánh tay bị siết đến đau. Lặng lẽ không nói. Có biết vì sao Tề Dịch phát binh trước thời hạn không? Thủy Vương mỉm hỏi tiểu hoàng. Tiểu hoàng ngước lên, Thủy Vương nhìn vào đôi mắt y, bởi vì kẻ giá họa cho tư đồ là Tề Dịch. Tiểu hoàng thảng thốt mở to hai mắt. Thủy Vương thấy bộ dáng giật mình của y khả á quá đỗi, không dìm được phải choàng tay qua lưng y kéo về phía lão. Cảm giác trong tay thật mềm mại và tinh tế. Và rồi cả cơ thể ấm áp đó khiến cho lão ngứa ngáy khó kềm chế được. Tay lại gì chặt thêm mấy phần. Tiểu hoàng bị ôm sinh khó chịu. Y giãy giụa. Rồi chợt nghĩ đến đôi tay tư đồ hẳn còn to lớn hơn Thủy Vương nữa. Thế nhưng ngay cả khi hắn mất kiên nhẫn nhất cũng chưa bao giờ làm y đau nhức. Tư đồ quả là một người quá sức dịu dàng. Thủy Vương để ý thấy tiểu hoàng thất thần thì cau mày. Lạnh lùng nói ngươi đoán đi. Nhược bằng Tề Dịch tiêu diệt được ta nổi trong 3 ngày. Tới lúc đó tư đồ sẽ lại quay sang đối mặt với đám người trong giang hồ. Tề Dịch cùng bọn nhân sĩ giang hồ nhất tề tấn công lên Hắc Vân Bảo, vậy thì Hắc Vân Bảo sẽ nguy hiểm trùng trùng. Tiểu hoàng cao khẽ chân mày như đang suy tính điều gì, sau đó dương mắt lên nhìn Thủy Vương hạ giọng nói ông thả ta ra. Thủy Vương gật đầu cười, nói chúng ta vào trong phòng bàn thảo kỹ càng, vừa nói vừa túm tiểu hoàng kéo vào phòng. Nơi ngoài viện, sắc mặt Văn Xương Minh trắng nhợt ra. Từ phía xa y trông thấy tiểu hoàng bị Thủy Vương kéo vào phòng. Trong lòng bất giác có một nỗi căm hận bốc lên. Thủy Vương kéo tiểu hoàng vào trong phòng, đóng cửa lại rồi cười khẽ, trong này an tĩnh. Ngươi cứ từ từ mà nghĩ, ta chờ ở đây. Vừa nói vừa tới ngồi xuống bên bàn, tự rót lấy cho mình một chén trà. Tiểu hoàng rút bàn tay vào trong tay áo. nhẹ nhàng mân mê mảnh ngọc hình thỏ con trên cổ tay mình rồi ổn định lại tinh thần một chút. Y chậm rãi tiến đến cạnh bàn, nói ta giúp ông nghĩ cách. Ông thả ta trở lại. Sắc mặt Thủy Vương chuyển lạnh lùng. Lão ta đứng phắt dậy bắt lấy cằm Tiểu Hoàng, ngươi đang uy hiếp ta đấy à? Tiểu Hoàng quyết không lùi bước. Chỉ nhìn chằm chằm vào Thủy Vương mà hỏi, nếu ông chịu đồng ý, ta đảm bảo ông có thể cầm cự được 3 ngày. Nếu không thì cứ đồng quy vu tận. Một, đi. Ha ha. Thủy Vương thấy thiếu niên vốn dĩ rất e dè ấy thế mà lại mơ hồ hiện ra một sự tao nhã tuyệt thế xuất phát từ sâu trong xương cốt. Tim lão đập tăng tốc mà không thể kềm chế. Lão gật đầu, có gan lắm. Ta chấp nhận cho ngươi. Ngươi ra kế sách cho ta, ta thả ngươi về với gã Tư Đồ. Ông hứa phải giữ lời. Đó là tự nhiên. Thủy Vương khoát tay, ta là vương gia một triều, cớ gì phải lừa gạt người. Tiểu Hoàng thụt lùi về sau một bước, nói ngăn cản nhân mã của Tề Dịch không khó, là lấy sở trường đánh sở đoạn. Lấy sở trường đánh với sở đoạn. Thủy Vương vuốt cằm chờ Tiểu Hoàng nói tiếp. Quân mã của Tề Dịch chỉ quen quanh năm chiến chinh nơi miền Bắc, chỉ thích trời hanh khô, không ra ẩm thấp. Chỉ chuộng lạnh, không hạp nóng. Tiểu Hoàng nhỏ giọng nói. Ừ, Thủy Vương gật dù thế thì sao? Tiểu Hoàng tiếp tục một cách khoan thai, vừa phải cao thủ trong doanh trại của ông rất nhiều. Chỉ cần nghĩ ra cách khiến một bộ phận trong quân đội của Tề Dịch xuất hiện triệu chứng của bệnh thổ tả. Vậy là được. Trên nôn ói dưới lì tả. Thủy Vương suy tính một hồi, ngươi nói phải hạ độc. Có điều, nếu phải dùng thuốc để giảm sức lực chiến đấu, mà với 10 vạn binh mã của hắn, sợ rằng không được thực tế. Tiểu Hoàng lắc đầu. Nói ta vừa mới nói, binh mã của Tề Dịch quanh năm chinh chiến miền Bắc, là khổ, kỳ ẩm, là lạnh, kỳ nóng. Vậy ông đoán đi, ông ta lúc nhập thuộc sợ nhất điều gì? Thủy Vương ngẫm nghĩ lại, rồi bừng tỉnh đại ngộ, không thích ứng khí hậu. Đúng vậy, Tiểu Hoàng gật đầu, chỉ cần hôm đầu tiên có 10 người xuất hiện bệnh trạng, ngày thứ hai là 100. Quân tâm của Tây Dịch sẽ dao động. Ông ta cũng sẽ sợ qua hôm kế nữa sẽ có 1.000. Sợ nhất là khi chính thức đụng độ với ông rồi, quân lính của ông ta vì không chịu được khí hậu mà sức tác chiến giảm sút. Trừ việc đối phó ông ta thì còn phải lo lắng đến lúc phải đối phó với nhân mã của Tư Đồ. Vốn toàn là người đất thục. Cho nên, hắn sẽ trì hoãn tốc độ, gấp rút cho tìm lang trung để điều trị khỏi cho bọn chúng. Đảm bảo không có ai bị chứng không chịu được khí hậu nữa. Đồng thời trọng chỉnh quân tâm mới có thể tiếp tục. Để làm được những điều này chí ít cũng phải mất 2 ngày. Thủy Vương gật gù, cho rằng kế này quá tinh diệu. Rồi nghe thấy Tiểu Hoàng chợt nói mặt khác. Ông dẫn quân chủ lực sang đóng bên kia khe núi Vu Sơn, bày ra bộ dáng quyết tâm muốn tử chiến cùng với ông ta. Nhất định Tề Dịch sẽ vì sự an toàn mà sẽ triệt binh về phía sau. Như vậy có thể kéo dài thêm một ít thời gian nữa. Về phương diện khác thì cũng có thể chấn chỉnh nhuệ khí quân sĩ của ông. À, Tiểu Hoàng nói còn chưa hết đã bị Thủy Vương thô bạo ôm gì vào lòng. Chỉ thấy sự mừng sỡ chứa đầy trong mắt Thủy Vương, lão ta cười thảo nào, cứ nói rằng có được bán tiên thì đoạt cả thiên hạ. Quả nhiên không phải giả, ngươi thực sự là thần tiên hạ phàm. Tiểu Hoàng dùng tay đẩy lão ra cự tuyệt, nói ông đã đồng ý thả cho ta đi. Thả ngươi đi. Tất nhiên có thể rồi, Thủy Vương cười, bất quá thế nhân cũng có nói được ngươi tức được cả thiên hạ. Ngươi để cho ta có được thiên hạ trước rồi mới thả thì cũng đâu trễ, có phải không? Tiểu Hoàng thấy ánh mắt khác lạ của Thủy Vương thì có chút sợ hãi. Trong lòng y biết rõ Thủy Vương tuyệt đối sẽ không thả cho mình đi. Nhưng nếu Thủy Vương chỉ vừa mới hỏi mà y đã ra chủ ý cho lão, thì khó tránh khỏi khiến người ta nghi ngờ. Thế nên y mới đưa ra điều kiện rằng phải thả mình đi như thế. Nhưng sao bộ dạng của Thủy Vương lúc này có chút gì quái lạ? Rốt cuộc ta đã hiểu vì sao Tư Đồ muốn thành thân với ngươi. Thủy Vương xốc lấy Tiểu Hoàng đi về phía giường ngủ. Tiểu Hoàng khẩn trương đứng dậy muốn vùng ra, nhưng rồi cũng bị ném vào trong giường, khiến y choáng váng một lúc. Ngẩng đầu lên thì thấy trên người nặng trịch, Thủy Vương đã bắt đầu áp xuống. Hắn ta cũng muốn có được thiên hạ, vừa nói vừa cởi vạt áo Tiểu Hoàng ra. Nói có chút lẩy bẩy, muốn có thiên hạ thì phải có ngươi trước đã. Tiểu Hoàng cản bàn tay của lão ta lại, nghiến răng không lên tiếng, nhưng khí lực của y làm sao mà địch nổi Thủy Vương. Vạt áo bị cởi ra, còn người thì bị đẩy lên giường. Thủy Vương nhanh như cắt hôn mạnh vào cổ Tiểu Hoàng. Y chấn kinh, không kềm nổi một tiếng hừ khẽ. Có điều một tiếng nhỏ đó không thể cản trở được động tác của Thủy Vương. Trái lại còn khiến lão ta thêm hấp tấp. Giống dữ dội một tiếng rồi cởi phăng vạt áo trước của Tiểu Hoàng ra. Đập vào mắt là một miền trắng tuyết. Chiếc xương quai xanh tinh xảo. Còn có hai điểm thủ du hồng nhạt như ẩn như hiện trước gờ ngực. Thủy Vương hổn hển thở. Cúi đầu cắn mút lên xương quai xanh của Tiểu Hoàng. Sự mềm mịn trắng nón đi vào trong miệng khiến trong lòng lão ta xáo trộn không yên. Hai tay lại ở trên vùng hông Tiểu Hoàng vừa miết vừa cấu lấy y phục. Tiểu Hoàng cắn răng chết cũng không lên tiếng. Y giơ tay lên phản kháng, có điều thực sự bị làm cho đau đớn nên phải khổ sở hừ nhẹ một tiếng. Dáng vẻ trúc chắc ngượng ngùng ấy khiến trong tim Thủy Vương ngứa ngáy đến độ sắp phát rồ đến nơi. Thật sự ao ước có thể nuốt trọn người ở trước mặt lão vào trong bụng. Tay lại càng thêm dùng sức. Nhanh chóng. Trên cánh tay Tiểu Hoàng đã ứ vài vết bầm xanh. Ốm tay áo bởi vì vùng vẫy mà rách toạc ra. Mảnh ngọc hình thỏ trắng buông lơi rồi rớt xuống. Tiểu Hoàng trông thấy thế, vành mắt đỏ hoe lên. Thủy Vương ngậm lấy những sợi tóc mướt mồ hôi trên thái dương Tiểu Hoàng. Rồi cúi xuống. Thấy người trước mặt hắn nước mắt rưng rưng. Mặt mũi ửng đỏ mà còn tỏ ra vẻ quật cường cắn răng chịu đựng. Quả thực là muốn đoạt luôn mạng của lão mà. Lão nhìn không được mắng nhỏ một tiếng, Tiểu yêu tinh, hôm nay không cho ngươi dục tiên dục tử thì không xong. Lão lôi hai tay Tiểu Hoàng đặt tại sang hai bên mặt y, rồi cúi đầu xuống dò tìm đôi môi của y. Người dưới thân vùng mạnh né tránh, nhưng vùng cổ trắng nõn đã lộ ra ngoài. Thủy Vương trông thấy mà mắt đanh lại. Vươn qua hung tợn vừa hôn vừa mút hết một trận. Bụng dưới của lão ta khô nóng. Thủy Vương áp vùng cương lên nơi khố hạ vào thắt lưng Tiểu Hoàng. Càng không ngừng ra sức mà nghiền mà cỏ. Trong miệng phát ra những tiếng gầm gừ như thú vật. Chỉ thấy thiếu biên ở dưới thân vừa thẹn vừa giận. Muốn chết giấc đi thôi. Nhưng bản thân lại không chịu cầu xin tha thứ. Cũng chẳng nói tiếng nào. Trong lòng lão càng muốn nhìn thấy bộ dạng trực khóc vừa nãy của y. Suy nghĩ của Thủy Vương nóng gian lên. Lão ngoạm lấy vành tai Tiểu Hoàng, vói đầu lưới vào trong tai vừa hôn vừa liếm lấy rồi hào hển thở dồn ngoan. Bản vương cũng coi như đã trải qua vô số người, nhưng chưa từng thấy qua ai kỳ diệu như ngươi. Ngươi đừng dãy, bản vương sẽ ôn nhu hơn, thưởng cho ngươi một đêm vui thích, thế nào? Ngươi chưa từng trải sự đời có phải ca, hơ, o, y, nơ, gơ. Nhưng bản vương sẽ có cách khiến cho ngươi thoải mái. Tiểu hoàng nghe thấy những câu khó nghe như vậy của Thủy vương, thì cắn răng cố sống cố chết cự tuyệt ông. Còn không mau đi đối phó Tề Dịch. À, tiếng kinh hô ấy là bởi vì toàn bộ chiếc áo đã bị xé toạc. Thủy vương nghe thấy một chút thanh âm xấu hổ trực khóc của tiểu hoàng, thì cả linh hồn cũng suýt chút nữa bốc hơi. Dưới thân cũng khô nóng thêm mấy phần. Lão ôm lấy tiểu hoàng xoa nắn một hồi thì bắt đầu nảy sinh tà niệm. Thấy dáng dấp người ở dưới thân mình trong sạch thanh khiết nhường ấy, dĩ nhiên muốn hôm nay y hoàn toàn thuộc về chính mình. Mồm lão lại phát ra những câu đùa bỡn trốn cung đình, công phu của bản vương ghê gớm lắm đấy. Trong vòng một canh giờ đảm bảo ngươi tan hết ra thành nước, vừa nói vừa hung hăng cắn điểm nhô lên trước ngực tiểu hoàng. Không, chữ không của tiểu hoàng vừa ra khỏi miệng liền nghiến răng giữ lại, lấy tay đẩy vai Thủy vương ra. Bàn tay Thủy vương gì chặt lấy vai y ấm xuống đến cùng. Cúi đầu vươn lưới ra liếm trước ngực tiểu hoàng kêu đi. Thanh âm nghe hay như thế mà. Ngươi càng kêu to, bản vương càng cao hứng. Vừa nói vừa lấy tay giờ giẫm nơi bụng dưới của tiểu hoàng, dò giẫm dần xuống phía dưới. Tiểu hoàng kinh hãi, liều chết để phản kháng, nghiến chặt hàm lại và nghĩ đến việc cắn lưới. Nhưng rồi lòng lại nhớ đến Tư Đồ, thế là trận trận không cam lòng. Ngay lúc thời khắc nguy cấp vạn phần ấy, chợt nghe một trận tiếng bước chân hối hả vang lên trước cửa. Giọng gào của Văn Xương Minh truyền đến. Vương gia, vương gia, có quân báo khẩn cấp. Thủy vương đang lúc dục hỏa đốt ngươi, không chút ngó ngàng gì tới việc này. Lão kéo tuột lớp áo đã rách bươm của tiểu hoàng xuống, để lộ một bên vai và cánh tay trắng ngần như tuyết. Chồm tới vừa hôn vừa cắn. Giống lớn cút. Văn Xương Minh cũng không đi. Vừa gõ cửa vừa la toáng lên lãnh tướng quân vừa gửi tin báo tới. Nói binh mã của Tề Dịch lập tức sẽ tới khe núi Vu Sơn. Đầu óc Thủy Vương trong tích tắc bình ổn xuống. Rồi chợt nghe tiếng tiểu hoàng hổn hển nói nếu như Tề Dị qua được khe núi, ông lập tức không còn con đường thắng. Thủy vương quay đầu sang hung hăng trừng mắt nhìn tiểu hoàng. Cúi xuống cố sức hôn một cái bên cổ y. Nói ngươi trốn được hôm nay, không trốn được ngày mai. Sớm muộn gì ta cũng nuốt ngươi vào bụng, ngươi dễ bảo hơn đi. Nói rồi bèn căm giận đứng dậy sửa sang quần áo của chính bản thân mình. Cố nén lại cơn không cam tâm trong lòng. Thủy vương lườm mắt với tiểu hoàng đang ở trong giường thêm lần nữa. Rồi hậm hực dậm chân bỏ đi. Mới ra được trước cửa đã thấy có Văn Xương Minh đứng chờ ở một bên. Bèn vung tay lên tát y một bạt tai. Rồi nhấc gian đá y lăn quay trên mặt đất. Nói nô tài nhà ngươi, trông nom y cẩn thận cho ta. Từ nay về sau không cho phép y ra khỏi phòng. Cho y ăn thêm mấy món bổ dưỡng, nuôi béo mập lên chút đỉnh. Nói rồi gầm rè đi mất. Văn Xương Minh xoa xoa nơi vùng thắt lưng đau buốt. Thấy Thủy Vương đi rồi, y hớt hải hay vào trong phòng. Chỉ thấy tiểu hoàng áo quần lộn xộn ngồi trên giường. Trên cổ ư những vết loang lổ thì cuống cuồng hỏi cậu có sao không hở.